Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con côn trùng khổng lồ bò đến trước mặt Diệp Thù và Yến Trường Lan. Kính cẩn cúi mình, dâng vật trên lưng lên. Diệp Thù hơi cúi mắt nhìn. Yến Trường Lan nhận xét, nhìn qua có vẻ bình thường. Hẳn là bảo vật tự che giấu khí tức. Diệp Thù gật đầu, lấy viên châu từ tay con côn trùng. Con côn trùng khổng lồ lập tức tan rã, hóa thành vô số ngật nha hung trùng. Viên châu thoạt nhìn giống như một viên bảo châu bình thường, tỏa ra ánh sáng linh khí nhạt nhòa, có màu trắng nhạt, kích cỡ chừng bằng nắm tay. Khi rơi vào tay có cảm giác nặng trĩu. Nếu đúng là một viên bảo châu thông thường thì phẩm tướng này đã rất khá, nhưng loại bảo châu như vậy gần như không có giá trị thực tế, giá cả cũng không cao. Giả như vật này không được khai thác từ mỏ khoáng này mà tình cờ gặp bên ngoài, chỉ sợ chẳng ai nhận ra giá trị. Dù có nhận ra, nếu không có thủ pháp đặc biệt để khai mở, cũng chẳng ai phát hiện được đây thực ra là chí bảo. Diệp Thù cầm viên châu, đưa pháp lực vào bên trong, để pháp lực luân chuyển qua lại trong thân châu suốt 36 chu kỳ. Bỗng nhiên, viên châu biến đổi, ánh sáng trắng nhạt ban đầu hóa thành một luồng linh quang rực rỡ, tựa như cột sáng bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó, viên châu bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, mỗi lần rung động đều phun ra một lượng linh khí khổng lồ, tràn ngập khắp bốn phương tám hướng. Diệp Thù và Yến Trường Lan bị luồng linh khí này đẩy lùi vài bước. Diệp Thù khẽ lắc đầu, vẫn là đánh giá thấp phẩm tướng của vật này. Yến Trường Lan bật cười, đánh giá thấp cũng tốt, xem như một niềm vui bất ngờ. Diệp Thù nghiêng đầu nhìn Yến Trường Lan, rồi lại tiếp tục rót pháp lực vào linh tủy nguyên tinh. Lần này luân chuyển pháp lực ngược chiều, cũng 36 chu kỳ, viên châu liền trở về dáng vẻ ban đầu, trông không có gì đặc biệt. Sau đó, Diệp Thù giơ viên châu trước mặt Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cười hỏi, A Chuyết có gì phân phó? Diệp Thù nói, đợi ta kết anh, Hỗn Nguyên Châu sẽ có biến đổi. Lúc đó, ngươi hãy mang một ngọn núi đến, chôn viên châu này vào trong. Qua vài năm nữa, nó sẽ giúp chúng ta có thêm không ít linh thạch. Yến Trường Lan đáp, ta nhất định sẽ mang về một ngọn đại sơn cho A Chuyết. Hai người cùng cảnh giới. Nếu Diệp Thù đột phá, Yến Trường Lan cũng sẽ theo sau. Sau khi đạt đến Nguyên Anh cảnh, Yến Trường Lan sẽ thật sự có khả năng rời núi. Diệp Thù cất linh tủy nguyên tinh vào trong Hỗn Nguyên Châu, đặt nó vào một chiếc hộp, sau đó thu dọn kỹ càng. Hai người sóng vai bước ra khỏi khu vực mỏ khoáng. Vừa đi, hai người vừa trò chuyện đôi câu. Do trước đó đã nhắc đến chuyện kết anh, ngoài những vấn đề liên quan đến việc đột phá, còn có cả kế hoạch sau khi đột phá. Diệp Thù và Yến Trường Lan hiện đang ở cảnh giới Tử Đan Tam Truyền. Tuy chưa tu luyện lâu nhưng tích lũy đã rất dồi dào. Nếu là tu sĩ bình thường, tới đây đã được xem là có đủ căn cơ. Chỉ cần trầm mình thêm một thời gian, liền có thể kết anh. Tuy nhiên, hai người họ lại không dễ dàng hài lòng. Diệp Thù nói, ta đã nghiên cứu nhiều trận pháp tinh diệu và đại trận phức tạp tại nơi này, thu được không ít thành tựu. Ta cũng đã định hình được loại pháp tướng sẽ ngưng tụ trong tương lai. Tuy nhiên, ta vẫn còn nhiều cảm ngộ chưa kịp tiêu hóa, nên cần tiếp tục rèn luyện. Đợi khi không thể tiến thêm, ta mới thử đột phá. Nói đến đây, hắn nhìn sang người nam tử cao lớn bên cạnh. Trưởng Lan, người hiện nay tiến bộ về chân ý, liệu đã đạt đến cảnh giới tinh diệu nhập vi chưa? Yến Trường Lan gật đầu, mấy ngày trước, đột nhiên có chút tiến triển, đúng là trong thời gian Diệp Thù tham ngộ trận pháp, Yến Trường Lan vẫn luôn đồng hành bên cạnh, tuy nhiên, y cũng không ngừng lĩnh hội chân ý, thêm vào đó y từng phục dụng kiếm nguyên quả. Dù phần lớn tâm trí đặt lên Diệp Thù, nhưng bản thân vẫn không ngừng tích lũy và nâng cao. Sau tinh diệu nhập vi, còn hai tầng nữa là xuất thần nhập hóa và đăng phong tạo cực. Đến lúc chân ý đạt đến cực hạn, liền có thể hóa thành một viên kiếm tâm. Khi đó, y mới xem như viên mãn, có thể tiến vào Nguyên Anh. Yến Trường Lan, giống như Diệp Thù, đều cần đạt đến trạng thái hoàn mỹ mới có thể tiến lên bước tiếp theo. Ngoài ra, khi kết anh, cả hai còn phải vượt qua lôi kiếp, nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Diệp Thù nói, lúc đến hội đấu giá, cũng nên lưu tâm tìm kiếm một vài vật phẩm cần thiết. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, Diệp Thù lại nói, trước khi kết anh, chúng ta còn cần bế quan một thời gian, tập trung thêm vào luyện thể. Yến Trường Lan mỉm cười. Được, không lâu sau, hai người rời khỏi khu vườn. Đến trước đại điện, Diệp Thù trầm ngâm một chút, rồi đưa tay về phía Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hiểu ý, kéo hắn vào lòng. Đôi cánh vươn ra, bay lên không trung. Y hỏi, A Chuyết, muốn đến nơi nào? Diệp Thù đáp. Trước tiên đến tiểu điện, thử một chút. Yến Trường Lan không chần chừ, chỉ vỗ cánh một lần, đã bay xa trăm dặm. Hai người đáp xuống trước ngôi tiểu điện đầu tiên. Trận pháp nơi đây đã bị phá giải hoàn toàn. Trên tinh đồ rộng lớn, dù vẫn còn vài điểm ánh sáng ngôi sao le lói, nhưng đã không còn cảm giác thần bí khó lường như trước. Diệp Thù hơi ngước mắt, nhàn nhạt mở lời. Trường Lan có đoán được ta định làm gì không? Yến Trường Lan mỉm cười đáp. A Chuyết muốn rời đi tiểu điện này. Diệp Thù nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, rồi vung tay, một dải sáng rực rỡ hóa thành cầu vồng bay thẳng về phía Yến Trường Lan. Hắn nói, phiền Trường Lan, giúp ta thu dọn. Yến Trường Lan cũng vung tay, thu dải cầu vồng ấy vào trong lòng bàn tay. Hóa ra, đó là những túi chữ vật đủ màu sắc cùng vài chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong tất cả đều trống rỗng, nhưng chẳng mấy chốc, chắc chắn sẽ được lấp đầy. Diệp Thù vỗ nhẹ một trường, tam dương chân hỏa bùng phát, lập tức bao trùm lấy tiểu điện. Hắn vận pháp quyết, bắt đầu tinh luyện, biến căn phòng thành tài liệu luyện khí. Ngọn lửa cháy rực, rất nhanh đã hòa tan tiểu điện. Dưới sự điều khiển của Diệp Thù, không biết hắn thi triển thủ pháp gì, nhưng đã luyện ra một khối kim loại lỏng ánh vàng, rơi xuống một bên. Không bao lâu sau, khối kim loại lỏng ấy đông cứng lại, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Yến Trường Lan thấy có chút quen mắt, ngập ngừng hỏi, phải chăng là kim tinh? Diệp Thù đáp, đúng vậy. Yến Trường Lan nhìn lại tiểu điện, chỉ thấy chẳng bao lâu sau, một khối vật chất dạng gieo lại xuất hiện, rơi xuống đất, tỏa ra khí lạnh bức người. Hắn đoán, phải chăng là hàn tủy? Diệp Thù đáp, không sai. Trong lời nói, hắn dường như cảm thấy tốc độ quá chậm, liền vung 10 ngón tay liên tục. Mỗi lần vung tay, vô số ngọn lửa bùng lên như từng con kim ô, vỗ cánh lao nhanh về phía các tiểu điện lân cận. Kim ô đáp xuống điện, lập tức bùng thành ngọn lửa lớn, thiêu rụi mạnh mẽ, thoạt nhìn, những tiểu điện ấy đều bị kim ô đốt cháy, hóa thành một biển lửa. Trong biển lửa, từng khối chất lỏng mang nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau lần lượt xuất hiện, bị hất tung ra những vùng đất trống gần đó. Sau một khoảng thời gian dài ngắn khác nhau, chúng dần hóa thành các loại tài liệu luyện khí. Dù hình thái của chúng đã không còn giống lúc ban đầu, nhưng qua quá trình phân giải đặc biệt của Diệp Thù, tất cả đều được tái hiện lại bản chất nguyên sơ nhất. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ cần thu gom hết những tài liệu này, về sau vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Lúc này, Diệp Thù đứng ở rìa biển lửa, nhẹ nhàng điều khiển, mọi thứ đã nằm trọn trong tay hắn. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt của hắn, nhưng không làm vẻ lãnh đạm trên dung nhan ấy ấm lên chút nào. Ánh sáng chỉ nhảy múa trong đôi mắt lạnh lẽo như sao trời của hắn. Tĩnh lặng không một âm thanh. Chiba Yamaha, Tôi chôm được có nhiêu đây thôi mấy ní ơi. Giờ nằm chờ thời thôi. Bà Hỏa Hỏa viết từ 4 tháng 5 năm 2017 đến nay chỉ có nhiêu đấy. Hai đứa nhỏ còn chưa tu tới nguyên anh kỳ nữa. Nếu bà không drop thì chắc mấy ní cũng đẻ 8 lứa xong rồi thì bà mới viết xong chuyện này quá. Cách chương.